Bao nuôi nhị thiếu, chương 31, ngoại truyện 1, Lục Nghị Nhất Đàm Lạc Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Lục Nghị Nhất đã muốn tổ chức cho thật long trọng, nhưng như vậy thì rất bất tiện cho việc đi lại của Đàm Lạc Y, vì vậy từ bữa tiệc lớn trở thành bữa ăn tối lãng mạn của chỉ hai người. Dưới ánh nến lung linh, Lục Nghị Nhất và Đàm Lạc Y nhìn nhau cười gượng, đã cưới nhau 2 năm rồi, nhưng mỗi lần nhìn sâu vào mắt Lục Nghị Nhất, trái tim Đàm Lạc Y đều đánh trống liên hồi như mới ngày đầu gặp gỡ, cô đỏ mặt không nhìn anh thêm nữa. Thấy Đàm Lạc Y đang nhìn mình rồi bỗng nhiên quay đi, Lục Nghị Nhất có chút bất mãn. Em đã chán anh rồi sao? Hừm, Đàm Lạc Y khó hiểu hỏi lại, em không thèm nhìn anh nữa. Lục Nghị Nhất bĩu môi, đâu có, sao em có thể chán anh được, chỉ là có chút ngượng. Đàm Lạc Y nhỏ giọng nói, bà xã, hôm nay là ngày tròn 2 năm kết hôn đấy, em còn ngượng. Lục Nghị Nhất buồn cười hỏi cô, phải à, anh mê người như vậy, sao có thể không ngượng. Đàm Lạc Y càng nói, mặt cô càng đỏ, nhưng do ánh nến nên Lục Nghị Nhất không thể nhìn thấy. Và lại từ lúc mang thai, cơ thể Đàm Lạc Y vô cùng nhạy cảm, da mặt cũng mỏng đi rất nhiều, cũng chẳng giấu được cảm xúc như lúc trước nữa, cái gì cũng biểu thị ra, nhiều lần khiến Lục Nghị Nhất giờ khóc giờ cười. Em cũng mê người như vậy, sao anh có thể kiềm chế nổi đây? Lục Nghị Nhất đi đến bên cạnh Đàm Lạc Y, ngồi xuống bên ghế còn trống, nghiêng người trống cằm nhìn cô. Ông xã, không được như vậy đâu. Đàm Lạc Y nhoài người đặt cằm của mình lên vai anh thủ thỉ. Anh sẽ nhẹ nhàng khiến hai bảo bối không đau. Lục Nghị Nhất ôm Đàm Lạc Y trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương thơm ngát của cô. Đàm Lạc Y ngồi thẳng người dậy, hai tay ôm lấy cổ Lục Nghị Nhất, hai gương mặt gần sát nhau, Đàm Lạc Y cười quyến rũ, Lục Nghị Nhất không kiêng dè hôn cô. Từ trán, mắt hay gò má, cái mũi thẳng và cuối cùng là đôi môi mỏng của Đàm Lạc Y, cả hai đang say sưa thưởng thức vị ngọt của nhau thì chuông cửa reo lên, lần thứ nhất Lục Nghị Nhất mặc kệ vẫn tiếp tục ngậm mút môi ngọt, lần thứ hai trán Lục Nghị Nhất có chút nhíu lại khó chịu, đến lần thứ ba tiếng chuông cửa vang lên, Đàm Lạc Y lưu luyến buông anh ra. Anh xem ai đến vậy? Cô vỗ vỗ vào đùi anh, Lục Nghị Nhất nhăn nhó không tình nguyện mà đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài là Lục lão gia và Lục phu nhân, thấy cửa mở, câu đầu tiên là Lục phu nhân trách Lục Nghị Nhất. Con đang ngủ à, mở cửa lâu như thế? Sao ba mẹ lại đến giờ này? Lục Nghị Nhất nhướn mày hỏi. Đến thăm con chứ sao? Lục phu nhân và Lục lão gia vào nhà rất tự nhiên. Ba, mẹ, Đàm Lạc Y bên trong bếp đã dọn sơ sơ chiến trường lãng mạn của cả hai, mới bưng hai ly nước trái cây ra ngoài, Lục Nghị Nhất nhanh tay đi đến lấy hai ly nước trên tay cô đặt xuống bàn, sau đó liền dìu Đàm Lạc Y ngồi xuống ghế. Y y, con vẫn khỏe chứ, dạo này còn nghén không? Lục lão gia nhìn thấy Đàm Lạc Y, gương mặt nghiêm khắc đã không còn, mỉm cười hỏi cô. Anh nhìn xem, con bé sắp sinh rồi, còn giai đoạn ốm nghén sao? Lục phu nhân đánh một cái vào vai Lục lão gia giải thích. Dạ con đã khỏe rồi ạ, chỉ là hơi nặng nên đi đứng có chút bất tiện. Đàm Lạc Y hướng Lục lão gia lễ phép nói. Khỏe rồi là tốt, dự sinh là bao giờ đấy con? Lục lão gia cười cười hỏi, ông rất mong hai đứa cháu của mình ra đời nha. Nếu không có sai sót thì trong tuần sau ạ, Đàm Lạc Y nói, trong lòng có chút sợ hãi. Lục Nghị Nhất biết cô sợ, vì vậy anh đã nắm tay cô rất chặt. Tốt tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục lão gia cười hài lòng vui vẻ. Hai người đến đây giờ này chỉ để hỏi chuyện sinh nở thôi sao? Lục Nghị Nhất hướng Lục lão gia và Lục phu nhân hỏi, giọng có chút không muốn đón tiếp. A, ta biết hôm nay là kỷ niệm ngày hai đứa kết hôn nên có mua quà đến chúc mừng. Lục phu nhân lấy ra một hộp quà to cười nói. Bọn con đâu có tổ chức? Lục Nghị Nhất hỏi lại. Hừm, thằng nhóc này có vợ rồi nên muốn xa lánh mẹ à, lão gia. Anh xem, nó có vợ rồi nên chẳng cần em với anh nữa. Lục phu nhân liếc xéo Lục Nghị Nhất rồi quay sang làm nũng với Lục lão gia. Thằng con này, em đừng để ý đến nó nữa, tuần sau chúng ta có cháu nội, chỉ để ý cháu nội thôi. Lục lão gia dỗ dành Lục phu nhân của ông từ lúc trẻ đến khi về già rồi vẫn còn rất thích làm nũng với ông nha. Đàm Lạc Y mới đầu thấy cảnh này có chút lạ lẫm, nhưng rồi đến giờ cô đã quen. A, tựa đầu vào vai Lục Nghị Nhất mỉm cười hạnh phúc. 5 năm sau, mẹ, Đan Đan muốn ăn kem dâu. Ngồi trên bãi cỏ xanh ngát có tấm trải picnic, Lục Đan Đan nhìn thấy tay mẹ cầm hộp kem dâu bé thích, bé liền muốn ăn. Được, lát nữa mẹ cho Đan Đan nhé. Đàm Lạc Y tay nựng má sữa mỉm cười nói với con. A, tay mẹ lạnh quá, Đan Đan lạnh quá. Bé con xinh xắn miệng cười khúc khích nhào vào lòng Đàm Lạc Y ôm mẹ chặt cứng. Đàm Lạc Y ôm cục sữa nhỏ đáng yêu trong lòng, hạnh phúc. Mẹ, anh Nghị Nghị và ba đang làm gì thế ạ? Bé con nhìn xa xa thấy bóng dáng ba và anh trai đang đi đến ngẩng đầu lên hỏi mẹ. Mẹ cũng không biết nha, để họ đến gần xem sao. Đàm Lạc Y trả lời bé con, nhìn bóng một lớn một nhỏ đang dần đến gần. Mẹ, Nghị Nghị có hoa tặng mẹ. Lục Nghị Nghị bàn tay bé xíu cầm một bông hoa nhỏ chạy đến bên Đàm Lạc Y đưa cho cô. Thế hoa của Đan Đan đâu? Lục Đan Đan hai mắt ngấn nước nhìn anh trai. Không có hoa cho Đan Đan nhưng anh có kẹo cho Đan Đan nè. Lục Nghị Nghị tay chân bận rộn tìm kẹo trong túi áo ra đưa cho em gái dỗ dành. Anh trai là nhất, Đan Đan tay đưa ngón cái bé xíu ra cười khúc khích khen anh trai. Lục Nghị Nhất đi đến sau, nhìn Đàm Lạc Y tình cảm, chìa ra trước mặt Đàm Lạc Y một bó hoa dại nhưng được Lục Nghị Nhất bó rất đẹp, Đàm Lạc Y mỉm cười hạnh phúc. Lục Nghị Nhất ngồi xuống bên cạnh cô, đặt lên môi Đàm Lạc Y một nụ hôn dịu dàng, anh vừa buông cô ra Lục Nghị Nghị bé xíu liền đi đến hôn lên môi Đàm Lạc Y một cái. Ba hôn mẹ rồi, giờ đến Nghị Nghị, anh trai hôn mẹ rồi, giờ đến Đan Đan, Đan Đan cũng đặt lên môi Đàm Lạc Y một nụ hôn giống như một nghi thức. Lục Nghị Nhất từng nói với hai con rằng. Mẹ đã rất vất vả sinh hai con ra nên mỗi ngày nhất định phải hôn mẹ để tỏ sự cảm ơn. Ngày đó, nhìn thấy Đàm Lạc Y sinh con đau đớn, còn suýt chút mất mạng, Lục Nghị Nhất đã rất hoảng sợ, rất đau lòng. Nhưng cuối cùng khi mọi chuyện đã qua thì gia đình anh đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ nha, cách chương.